anh gặp dáng hình em. Ta tìm nhau trong một chiều gió lộng, bờ vai anh em đẫm ướt sầu mi. Qua một lần chắc chớ thương đau, một lần mơ vạn lần nhiều để một đời. Anh đến bên em và một lần tình em nồng cháy cho phương này dành trọn riêng. Xin gió nắng thôi không hờn giận, cho em xin chút ấm để yêu, yêu trong im lặng mặc gió lay rồi nắng ngã về chiều. Yêu cho mùa thu cả rừng hoang mọc trôi mới, chén say lòng khách lạ cho em nhớ vô cùng. Anh đến dù lòng người cô lẻ, tựa vai nhau khi nắng kiếp này duyên trao tình tròn, rồi mai sau vẫn còn nhớ nhau hoài. Cho em xin chút ấm để yêu, yêu trong im lặng mặc gió lay rồi nắng ngã về chiều. Yêu cho mùa thu cạn rừng hoang mọc trôi mới, chén say lòng khách lạ cho em nhớ vô cùng. Anh đến dù lòng người cô lẻ, tựa vai nhau khi nắng ngừng đưa, chờ kiếp này duyên trao sau vẫn còn nhớ nhau hoài, rồi mai sau vẫn còn.